Vũ thần chúa tể, chương 4486, háo sắc long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mới ma quân bài danh sinh ra. Đệ nhất ma quân, dĩ nhiên là Tần Trần. Đệ nhị ma quân, lại là Hắc Thạch ma quân. Còn này đệ tam ma quân, vẫn là Bạo Liệt ma quân. Trừ cái đó ra, theo thứ tư đến thứ 18 ma quân, bài vị cũng có một chút biến hóa. 10 ngày sau, Tần Tấn ma quân đem theo bản tọa đi Hắc Ám Trì thanh tẩy. Đồng thời, tại lần này ma đảo đại hội trên có xuất sắc nhất biểu hiện hắn ma tướng, cũng có đi vào Hắc Ám Trì thanh tẩy cơ hội. Vĩnh Hằng ma vương lớn tiếng nói, tiếng chấn như sấm, tự nhiên lần thứ hai đưa tới toàn trường hoan hô. Ma đảo đại hội sau, lại là cuồng hoan ngày. Rất nhiều ma tộc cường giả đi tới nơi này. Tại trải qua như vậy một trận chiến đấu kịch liệt sau, tự nhiên có khác một ít nhu cầu. Vĩnh Hằng ma đảo sẽ tiến hành là 3 ngày 3 đêm cuồng hoan. Đây cũng là mỗi lần ma đảo đại hội sau nhất định phải hạng mục. Tần Trần đương nhiên sẽ không tham gia cái gì cuồng hoan đại hội. Hôm nay hắn không kịp chờ đợi muốn biết rõ ràng này chí tôn ma nguyên đại trận tình hình. Lúc này đi theo Vĩnh Hằng ma vương chuẩn đi vào Vĩnh Hằng trong ma cung. Ma Trần, mà ở Vĩnh Hằng ma cung ở ngoài, Tần Trần lại bị Hắc Thạch ma quân gọi lại. Hắc Thạch ma quân đại nhân, có chuyện. Tần Trần xoay người cười nhìn lấy Hắc Thạch ma quân. Chung quanh khác ma vệ thấy thế, ào ào xoay người rời đi. Không dám ở nơi này dừng lại lâu thêm. Bởi vì bọn chúng trước đều thấy được Tần Trần tại Vĩnh Hằng ma vương đại nhân tâm trong mắt vị trí. Lại thêm Tần Trần hiện tại thành là thứ nhất ma quân. Dĩ nhiên là Vĩnh Hằng ma vương dưới tướng đệ nhất người. Ai dám đắc tội hắn? Tại Hắc Thạch ma quân phía sau, Hắc Phong ma tướng đám người nguyên bản theo sát Hắc Thạch ma quân. Thấy thế, ào ào vụng trộm lui xa một chút. Khái khái, các đại nhân trong tư nhân đối thoại, vẫn là ít nghe một điểm là được. Ngươi, không theo ta hồi trụ sở sao? Hắc Thạch ma quân nhìn Tần Trần, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ đỏ lên. Do dự một chút, nói nhỏ. Sắc mặt nàng ửng đỏ, trong lòng lo lắng không yên. Thế nào, Hắc Thạch ma quân đại nhân không nỡ thuộc hạ? Tần Trần cười nói, ngươi, Hắc Thạch ma quân cấp dậm chân. Kia ra hòa, không miệng ba hoa một cái là khó chịu thật sao? Ta là nghiêm túc, ngươi, là không có ý định trở về sao? Hắc Thạch ma quân cắn môi nói, liệt diễm môi đỏ mọng. Cộng thêm nàng ấy cao quý băng lãnh khí chất, bộc phát làm lòng người thương. Các ngươi mau nhìn, Hắc Thạch ma quân đại nhân mặt đỏ. Các ngươi nói Hắc Thạch ma quân đại nhân cùng Ma Trần đại nhân đang nói chuyện gì đây? Nơi xa, đi xa xa Hắc Phong ma tướng đám người, còn vừa nói phi lễ chớ nhìn. Bình thường lại hiếu kỳ liên tiếp liếc về phía ở đây. Nội tâm giống như miêu chảo. Này nào biết, Hắc Thạch ma quân đại nhân, không phải là tại hướng Ma Trần đại nhân bày tỏ chứ? Đi đi đi, làm sao có thể, Hắc Thạch ma quân đại nhân luôn luôn cao ngạo, cao quý như băng núi. Liền chưa thấy qua có người nam nhân nào, có thể đi vào cho nàng mắt. Hừ, đó là bình thường nam nhân. Hôm nay Ma Trần đại nhân thực lực siêu quần. Rồi hướng Hắc Thạch ma quân đại nhân như vậy thân thiết. Ta nếu là nữ, ta cũng đối Ma Trần đại nhân tâm động a biến. Liền ngươi bộ dáng kia, coi như là biến thành nữ, Ma Trần đại nhân cũng không đến coi trọng ngươi. Hắc Phong ma tướng bọn họ, bên trong lòng ngứa ngáy, bát quái chi tâm cuồn cuộn thiêu đốt. Bất quá, cũng đối Tần Trần tràn ngập cung kính cùng tôn sùng. Nếu không phải Tần Trần, bọn họ sợ sớm đã chết ở đây. Há lại sẽ có địa vị hôm nay. Chớ nhìn bọn họ chỉ là một cái ma tướng. Đồng thời thực lực cũng không phải như thế nào kinh người. Nhưng lúc này vô luận đi đến nơi nào, đều bị người cung kính đối đãi. Thậm chí, liền một ít ma quân đại nhân, cũng không dám khinh thường bọn họ. Không khác, hết thảy đều là bởi vì Tần Trần, đệ nhất ma quân, đồng thời, vẫn là cường thế chém giết trước kia đệ nhất ma quân. Tại Vĩnh Hằng Ma Vương trong cơn giận dữ, nhưng lại bình yên vô sự tồn tại, có thể trở thành là ma quân, không có một cái là ngu ngốc. Đừng xem Vĩnh Hằng Ma Vương bây giờ cùng Tần Trần hết sức hòa thuận, nhưng là trước kia hai người một ít giao phong, cùng với đi vào Vĩnh Hằng Ma Điện sau một ít ba động, tất cả mọi người có thể mơ hồ suy đoán ra một vài thứ. Chỉ là không có nói thôi. Này đệ nhất ma quân Ma Trần, tuyệt đối không dễ chọc. Thậm chí, so với trước kia đệ nhất ma quân, đều còn đáng sợ hơn. Thậm chí, mọi người không thể không hoài nghi. Nếu như tiếp theo ma vương đại bỉ, này đệ nhất ma quân trở thành mới bát đại ma vương một trong, mọi người cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Tần Trần nhìn Hắc Thạch ma quân đỏ lên mặt, quật cường cùng cố chấp ánh mắt, không khỏi mỉm cười. Thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cùng ma vương đại nhân thương nghị, tạm thời trước hết không trở về trụ sở. Hắc Thạch ma quân sắc mặt khẽ biến thành nhất liếc, thân hình có chút lay động, gật đầu nói, ta hiểu, vậy thuộc hạ cáo từ trước. Tần Trần cười nói, xoay người tiến vào ma cung. Ma Trần, đột nhiên, Hắc Thạch ma quân chợt gọi lại Tần Trần. Tần Trần quay đầu, nghi ngờ nói, đại nhân còn có việc, ngươi, cẩn thận một chút. Hắc Thạch ma quân nhẹ giọng nói, thần sắc nghiêm túc, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng loạn thần ma hải không phải đơn giản như vậy địa phương, còn có hắc ám chi. Hắc Thạch ma quân do dự một chút, nói, tốt nhất không nên đi vào. Này chỉ tuy là có thể tăng cao tu vi, nhưng cũng không phải gì đó chuyện tốt. Một khi đi vào hắc ám chi, từ nay về sau ngươi sẽ thân bất do kỳ. Hắc Thạch ma quân thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, mang theo khẩn trương, mang theo cảnh cáo. Tần Trần hơi ngẩn ra, nhìn Hắc Thạch ma quân. Hắn không ngờ Hắc Thạch ma quân vậy mà sẽ tự nhủ lời như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng cũng nhìn ra cái gì? Cũng đúng, bản thân một ngoại nhân, mới đi tới loạn thần ma hải không bao lâu liền có thể cảm nhận được đồ đạc. Hắc Thạch ma quân thân làm ma quân, bộ hạ có một tòa quyết chiến đài, quanh năm tọa trấn sàn quyết đấu, há lại sẽ phát hiện không hợp một ít đầu mối. Tần Trần cười cười, thuộc hạ hiểu rõ, đa tạ ma quân đại nhân nhắc nhở. Còn có, thấy Tần Trần xoay người liền muốn đi, Hắc Thạch ma quân đột nhiên lần thứ hai gọi lại hắn. Nàng nhìn Tần Trần, khí sắc ửng đỏ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới loạn thần ma hải mục đích là cái gì. Hắc Thạch ma tâm đảo, vĩnh viễn là nhà ngươi, là ngươi khởi đầu địa phương. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, chờ ngươi trở về. Nói xong lời này, Hắc Thạch ma quân đỏ mặt xoay người liền đi. Song song, lại một cái tiểu cô nương bị ngươi cho tai họa. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long không nói gì thanh âm truyền đến. Tần Trần tiểu tử, lão tổ ta phát hiện ngươi quả thực là vạn tộc thông sát a, đi tới kia sẽ có tiểu cô nương bị ngươi mê hoặc. Xách xách, lão tổ nhìn ngươi lớn cũng thùng rỗng. Ta mị lực lớn như vậy chứ? Tần Trần tức sạm mặt lại, câm miệng, hắn không lời nói. Này Hồng Hoang Tổ Long trong miệng sẽ không nửa câu lời hay. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ở đây sự tình, lão tổ ta sẽ không đối với người khác. Tỷ như ngươi những lão bà kia a, hồng nhan chi kỳ a, lão tổ ta cam đoan một cái đều không nói. Bất quá, Tần Trần tiểu tử, nhân gia đối với ngươi như vậy hữu tình nghị, ngươi cũng không thể đùa giỡn khác người tâm linh, liền trực tiếp để người ta vứt bỏ chứ. Đây cũng quá vô liêm sỉ chứ. Muốn bản tổ nói, ngươi tối thiểu cũng cùng kẻ khác đêm xuân một trận, mang đến chồng hờ vợ tạm, tốt để cho người khác có chút niệm tưởng ngươi nói có phải hay không? Hắc hắc, Tần Trần mặt sạm lại. Này Hồng Hoang Tổ Long này mới rời khỏi chân long tộc mấy ngày. Trong đầu sắp xếp đều là những thứ gì? Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi này sắc long sao? Tần Trần tức giận nói. Khái khái, cái gì gọi là sắc long? Cái này gọi là cùng dính mưa. Ngươi biết cái gì? Nhớ năm đó thời đại viễn cổ. Bản tổ lúc còn trẻ. Kia gọi phong lưu phóng khoáng. Ngọc thụ lâm phong. Rất nhiều mỹ nữ đều hận không thể chui vào bản tổ trên giường hẹp. Sách sách, này khoái hoạt. Ngươi cái này khổ hạnh tăng không hiểu. Hồng Hoang lão già. Ngươi chỗ thời đại viễn cổ cùng ta thời đại viễn cổ chẳng lẽ không đúng cùng một thời đại. Bản thánh tổ người không biết ngươi năm đó như vậy nổi tiếng đây. Một bên huyết hà thánh tổ tức khắc hiện lên xem thường nói. Phi, một chút thực lực cũng không có ra hòa. Tránh ra một bên, ở đây hiện tại không có ngươi nói chuyện phần. Hồng Hoang Tổ Long xem thường mắt nhìn huyết hà thánh tổ. Không có thực lực liền đừng đi ra mất mặt. Tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu trốn ở hỗn độn tinh hà trong. Dám ra đây, lão tử đánh bạo ngươi. Ngươi, huyết hà thánh tổ tức đến run. Huyết hải dũng động, mẹ, này Hồng Hoang lão già quá kiêu ngạo. Từ lúc khôi phục thực lực sau, liền càng ngày càng kiêu ngạo a, ngươi chờ. Huyết hà thánh tổ tức giận mắng một tiếng. Lười nói nữa, hiện tại hắn thực lực còn không có khôi phục. Trước kiên nhẫn một chút đối phương. Chờ ngày nào hắn khôi phục thực lực, sớm muộn gì muốn lấy lại danh dự. Thấy huyết hà thánh tổ không dám cùng bản thân tranh luận. Hồng Hoang Tổ Long hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Nói tiếp, Tần Trần tiểu tử, lão tổ ta rất nghiêm túc nói với ngươi đây. Đổi thành lão tổ ta. Hắc hắc, này hắc thạch ma quân mặc dù là ma tộc, thân hình bé gầy điểm. Không bằng chân long thủy tổ bền chắc như vậy. Eo to mông căng tròn đẹp đẽ. Nhưng miễn cưỡng cũng coi là một mỹ nữ. Tại đây ma giới trong. Mang đến lộ thủy uyên ương. Cũng không có gì không tốt. Còn có trước huyễn ma tộc mỹ giao thiến. Ngô. Cũng có thể mang theo bên cạnh. Lúc cần sau trải giường chiếu cũng không tệ. Nếu như ngươi là sợ ngươi mấy người phụ nữ biết. Ngươi yên tâm. Chỉ cần lão tổ ta không nói, người khác ai còn dám nói? Huyết hà lão gia hỏa kia dám nói. Lão tử cắt đứt hắn chân. Bất quá chứ sao? Hồng Hoang Tổ Long mặt cười gian. Bản tổ thay ngươi bảo mật. Ngươi có phải hay không cũng lấy chút thứ gì tốt trận trận lão tổ miệng ta à? Hắc hắc hắc. Hồng Hoang Tổ Long cười gian nói. Tỷ như, cũng cho bản tổ ta tìm mấy cái ma tộc mẫu ma long. Kháo, Tần Trần không khỏi không nói gì. Này Hồng Hoang Tổ Long đều khôi phục không ít thực lực. Lại còn hèn như vậy. Khó trách hắn thực lực mạnh như vậy. Thời đại viễn cổ đều kém chút ngã xuống. Sợ không phải hèn hạ chết đi. Muốn mỹ nữ mẫu ma long. Thân thể ngươi khôi phục. Hiện tại không hư. Ngươi quên lúc trước ngươi là thế nào chạy ra chân long tộc. Ngươi làm được hà? Tần Trần liếc hai mắt Hồng Hoang Tổ Long. Ánh mắt kia, thì giống như đang nhìn một cái nhỏ chim cút. Mẹ kiếp, Tần Trần tiểu tử Long Tinh hổ mãnh giá từ ngươi chưa từng nghe qua sao? Long Tinh, nói chính là lão tổ ta ngươi hiểu không? Hồng Hoang Tổ Long thấy mình cư nhiên bị hoài nghi. Tức khắc nhảy dựng lên. Muốn mẫu ma long, không thành vấn đề. Tần Trần mặt lộ mỉm cười. Bất quá ngươi chắc chắn chứ? Đó là đương nhiên, ngươi là không biết, lão tổ ta lưu lại tại đây hỗn độn thế giới trong. Trong miệng đều nhạt ra trứng rái, lại không thể đi ra ngoài. Này cả người tinh lực không chỗ phát tiết a, Hồng Hoang Tổ Long cả người khô nóng. Mặt nụ cười, dâm đãng, sorry, nay 11:30 mới đi làm về a, convert hơi muộn. Cách chương.